Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 197, 197 như núi nặng nề báo cáo. Miuo tiến vào tam tuyến tranh quan trên quỹ đạo. Đội nội khí phân rất tốt, dự bị cầu thủ tại giải đấu bên trong cơ hội lộ mặt sẽ càng ngày càng nhiều. Chủ lực các đội viên thì cũng toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Đánh rồi tốt, còn lại phía dưới mấu chốt chiến dịch. Trong khoảng thời gian này Andrick huấn luyện bên trong như cũ cẩn trọng. Hắn thật cao hứng nhìn thấy đội bóng trạng thái. Cảm khái đây thật là một cái đối lập đơn thuần niên đại. Các cầu thủ không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Hết sức chăm chú đem lực chú ý đều đặt ở bóng đá trên. Chính là không biết rõ cái này loại thời gian tươi đẹp sẽ từ lúc nào kết thúc. Đang huấn luyện bên trong nhất làm cho Andrick quan tâm cầu thủ là một vị nhạt gia fan hâm mộ tầm. Mắt tiếp cận một năm cầu thủ. Lucas, Neo, tháng 3 phần. Neo rốt cục một lần nữa về tới trong sân huấn luyện. Làm chủ soái. Andrick trong lòng đối với hắn cảm thấy 10 phần tiếc hận cùng áy náy. Dùng thời gian một năm đến dưỡng thương. Neo chậm trễ xuống thời gian là cầu thủ quý báu nhất. Chẳng những là kỹ thuật bóng không thể đề cao, liên đới lấy tố chất thân thể đều rút lui rồi. Vận mệnh vô thường, có đôi khi không được không cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Một năm trước, hắn là đội bóng chủ lực hậu vệ biên. Một năm về sau, hắn tựa hồ liền dự bị đều đánh rồi không lên rồi. Kep de Villa cấp tốc trưởng thành chiếm cứ vị trí chủ lực. Zambrotta cùng hắn chia sẻ lấy ra sân cơ hội. Giữa hai bên cạnh tranh phi thường kịch liệt. Andrick đang sử dụng hai người lúc sẽ căn cứ chiến thuật yêu cầu đến phân biệt đối đãi. Thiên về tiến công liền sử dụng cước pháp càng thêm tinh tế tỉ mỉ, phối hợp ý thức mạnh hơn Kep de Villa. Thiên về phòng thủ liền dùng độ cứng mạnh hơn Zambrotta. Bên phải hậu vệ bên kia, Schneider một mực chiếm cứ lấy vị trí chủ lực. Mưu thủ cường công yếu đặc điểm còn không cách nào dung chuyển Schneider vị trí chủ lực. Mặc kệ như thế nào, bốn cái hậu vệ biên rõ ràng thắng qua trọng thương mới khỏi Neo. Cho nên Andrick đang huấn luyện bên trong sẽ đối với Neo càng thêm kiên nhẫn cùng chú ý. Còn vì hắn thiết kế chuyên hạng huấn luyện kế hoạch, nhưng Andrick vẫn là trong lòng có chỗ thua thiệt. Neo phục xuất thời gian hơi trễ. Bản trận đấu mùa giải coi như còn lại phía dưới giải đấu cho hắn ra sân cơ hội. Cũng không đủ đoạt giải quán quân huy chương phát ra yêu cầu buổi diễn. Trong âm thầm, Andrick cùng Neo thương lượng qua. Hắn sẽ để cho hắn lại cuối cùng 8 vòng giải đấu bên trong mỗi trận đấu dự bị ra sân. Đánh rồi 10 phút đồng hồ đến 20 phút. Sau đó chờ Premier League kết thúc lúc. Đi hướng FA xin huy chương. Cũng cho hắn một khối quán quân huy chương. Vượt qua Andrick ngoài ý liệu chính là Neo cự tuyệt. Cái này Australia tiểu hòa tử tại kinh lịch trọng thương về sau, tựa hồ tại đi qua một năm trung thành quen không ít. Hướng viết cùng đồng đội vui cười chơi đùa tràng cảnh rốt cuộc nhìn không thấy. 19 tuổi hắn liền bắt đầu giữ lại râu quai nón cặn bã. Nhìn qua càng giống là 23-24 người thanh niên. Trọng thương phí thời gian rồi hắn thanh xuân, làm trễ nải kỹ thuật của hắn đề cao, liên lụy hắn thân thể tố chất mạnh hóa, lại làm cho hắn tôi luyện ra rồi thường nhân không cách nào tưởng tượng kiên cường ý chí lực. Hắn là sớm nhất đến sân huấn luyện cầu thủ, lại là trễ nhất rời đi một cái kia. Nếu như sân huấn luyện không nhìn thấy thân ảnh của hắn, như vậy đi phòng tập thể hình, khẳng định có thể tìm tới hắn. Hắn đang yên lặng đuổi theo chết đi thời gian, dùng mồ hôi đi bù đắp đi qua một năm trống không. Tại quá khứ một năm bên trong, Andrick mỗi tháng chỉ ít có 2 lần đi thăm viếng hắn. Nửa năm trước cũng đã bắt đầu cho hắn chế định cường độ thấp huấn luyện kế hoạch. Cho nên, Neo có thể cùng Andrick không có gì giấu nhau. Hắn thẳng thắn mà tỏ vẻ, năm nay Miuo quán quân, không liên quan gì đến ta. Ta không xứng với quán quân huy chương. Khách quan nói, hắn là công chính, ngoại giới đến bình phán. Đương nhiên sẽ không cho rằng Neo vì Miuo giải đấu quán quân có chút cống hiến. Andrick đề nghị chỉ là xuất phát từ nhân tình vị. hắn không thể giống người đứng xem như thế lãnh khốc vô tình, nhất là đối đãi chính mình cầu thủ. Nhưng Neo cảm tạ Andrej quan ngực, nhưng cũng có lòng tự ái của mình. Hắn thậm chí dùng Andrej ban sơ lời nói hùng hồn đến phản bác. Ta không phải ở chỗ này lan lộn quán quân danh hiệu. Tựa như 2 năm trước hiệu lực Blackburn David Batty đồng dạng. Bởi vì chính mình thụ thương đa số thời gian không có ra sân mà cự tuyệt nhận lấy Premier League. Quán quân huy chương, vinh dự là tốt, nhưng cầu thủ mãnh liệt lòng tự trọng để bọn hắn càng muốn quang minh chính đại thu hoạch được. Thuộc về vinh dự của bọn họ. Đối với cái này, Andrej chỉ có thể tiếp tục đối với Neo bảo trì cổ vũ cùng ủng hộ thái độ. Đồng thời cũng khuyên bảo hắn không cần quá độ huấn luyện mà vượt ra khỏi gánh nặng của thân thể. Neo ý chí kiên cường để Andrej phi thường kính nể. Tại tuần cuối giải đấu mở đánh rồi trước đó, Andrej ở văn phòng bên trong tự hỏi mùa hè cầu thủ tục ước kế hoạch. Giống Larsson, Ned, Southgate, Makelele, Snyder, Trezeguet chờ đội bóng bên trong lão thần cùng tuyệt đối cầu thủ chủ lực chướng củi tục ước là bắt buộc phải làm. Đồng thời, Pirlo, Shevchenko, Capdevila chờ bản trận đấu mùa giải đứng vững gót chân cầu thủ cũng phải đổi mới hợp đồng. Tiền lương cũng sẽ ở đội bên trong xếp hạng thứ 3 ngăn. Andrej đối với đội bóng tiền lương kết cấu có cùng loại kim tự tháp cơ cấu. Tại đỉnh cao nhất chính là Southgate, Ned, Larsson 3 vị đội trưởng. Thứ nhất là đội bóng địa vị. Thứ hai cũng là đại biểu hắn sẽ không chỉ coi trọng tiến công cầu thủ. 3 đầu dây đều có nhân vật đại biểu. Thứ ba là bọn hắn hiệu lực thời gian dài nhất. Đây là đội bóng tư lịch. Thông qua hiệu lực thời gian đến phản ứng bọn hắn đối với đội bóng lòng trung thành. Trình độ nào đó là trung thành ban thưởng. Mà Andrej còn dự định tại mới hợp đồng bên trong cho mỗi tên cầu thủ gia nhập trung thành điều khoản. Thí dụ như, nếu như nét hiệu lực đội bóng vượt qua 5 năm, hắn sẽ ở thứ 6 năm bắt đầu đạt được mỗi trận đấu mùa giải 100 vạn bảng Anh ban thưởng. Hiệu lực vượt qua 10 năm, về sau mỗi năm 150 vạn bảng Anh. Nếu như tại câu lạc bộ giải nghệ ngày ấy, Miuo nguyện ý thanh toán 5 triệu bảng Anh trung thành tiền thưởng. Mặc dù đàm tiền rất tục, nhưng bóng đá vốn liếng hóa xu thế đã thể hiện ra đến. Phi tốc tăng trưởng bóng đá mà chính là tốt nhất bằng chứng. Miuo hiện tại cầm không ra Premier League đỉnh tiền lương cầu thủ. Nhưng Andrej tại trên hợp đồng vẫn là chơi một ít tâm nhãn. Trung thành điều khoản liền có thể tính là một cái. Thí dụ như Ned nếu như một mực lưu tại đội bóng. Như vậy 2000 năm thời điểm, hắn ngoại trừ tiền lương, còn có thể ngoài định mức đạt được 100 vạn bảng Anh tiền thưởng. Đây quả thực không đáng giá nhắc tới. Bởi vì hắn chỉ cần chuyển nhượng, cái khác đội bóng cho chữ ký của hắn phí chỉ sợ cũng sẽ vượt qua cái số này. Mà tiền lương cũng có thể tăng vọt. Bất quá tại hiện tại, Andrej gia nhập cái này điều khoản, không thể nghi ngờ là phi thường có sức hấp dẫn. Cứ việc cái này khiến hắn thoạt nhìn như là cái con buôn thương nhân. Vĩ đại hoạt động bóng đá, sao có thể tại tiền tài trên vắt hết óc lôi kéo cầu thủ đâu? Đây không phải làm bẩn nét trung thành sao? Nhưng Andrej không có cách nào a. Hắn chỉ có thể tiêu hao câu lạc bộ tương lai. Hơn nữa, hắn cũng là không muốn bạc đãi cầu thủ. Nếu như làm con buôn thương nhân, hắn sẽ hy vọng thủ hạ mỗi cái cầu thủ đều là không tăng củi cũng sẽ chủ động tục ước Zera. Nhưng vậy cũng quá làm lòng người rét lạnh rồi. Lại thế nào hấp dẫn càng nhiều ưu tú cầu thủ tới nơi này đâu. Đội bóng tiền lương thứ hai ngăn cầu thủ sẽ căn cứ hiệu lực thời gian cùng đội nội địa vị. Như Makelele, Bat, Snyder, Trezeguet chờ cầu thủ. Bọn hắn tiền lương cùng thứ nhất ngăn chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Đến rồi thứ ba ngăn chính là bốc lên kho đi ra ưu tú cầu thủ trẻ cùng chủ lực dự bị cầu thủ. Như Helguera, Materazzi, Pirlo, Shevchenko, Capdevila chờ cầu thủ. Xuống chút nữa chính là cái khác cầu thủ rồi. Andrej hy vọng dựng một cái khỏe mạnh tiền lương hệ thống kết cấu. Bởi vì có cấp bậc phân chia, các cầu thủ có thể thông qua sân bóng biểu hiện cùng đối với câu lạc bộ trung thành hướng trên tấn thăng. Hắn đem Neo hợp đồng điều chỉnh đến rồi thứ 3 ngăn. Lúc đầu y theo Neo hiện thực lực hôm nay cùng trạng thái, khẳng định là tận dưới đáy tầng. Nhưng Neo dù sao cũng là Miwoo lão thần. Dù là hắn tuổi tác không lớn, tư lịch ở nơi đó bày biện, hắn cũng không phải tại câu lạc bộ ăn bám bản. Tương phản, hắn tại tích cực khôi phục trạng thái cùng tăng thực lực lên. Hắn vẫn như cũ là câu lạc bộ tương lai kế hoạch bên trong trọng yếu một thành viên. Andrick không thể rét lạnh hắn tâm. Cũng phải để cái khác cầu thủ nhìn thấy Miwoo là như gì đối đãi trọng thương một năm cầu thủ. Không rời không bỏ. Làm Andrick đem đội bóng đại khái tiền lương kết cấu cấp bậc phân chia rõ ràng về sau, hắn đem văn bản tài liệu in ra, chuẩn bị cầm đi cho Adam. Cụ thể hợp đồng nội dung từ cho là những người khác lấy tay. Chữa bệnh bộ chủ quản Thompson y sinh lại ở thời điểm này gõ phòng làm việc của hắn khung thành. Andrick nhìn xem thời gian. Đã 7 giờ tối 40 điểm rồi. Hắn làm việc quên thời gian. Không nghĩ tới còn có người không đi. Y sinh, ngươi còn chưa đi sao? Andrick hiện tại quen thuộc trực tiếp xưng hô đối phương doctor. Cái này ở nước Anh là một loại tôn xưng, bởi vì có thể thu hoạch được do doctor chức danh cũng không có nhiều người. Thậm chí có thể nói muốn trở thành do doctor, so cầm tới danh giáo chứng nhận tốt nghiệp còn khó gấp trăm lần. Thompson cầm trong tay một phần báo cáo một mặt ngượng nghịu ngồi xuống. Hắn thủy chung một lời không phát. Andrick tâm lập tức trầm xuống. Y sinh chạy đến trước mặt ngươi sắc mặt nhìn không tốt. Người bình thường đều sẽ có dự cảm chuyện kế tiếp chắc chắn sẽ không là vui sự tình. Thompson vuốt ve kính mắt, khó khăn mở miệng nói. Hồ tiên sinh, ta rất xin lỗi. Có vị cầu thủ thân thể xảy ra vấn đề. Nhưng là, chúng ta lại tìm không thấy nguyên nhân. Andrick đưa tay yêu cầu đối phương báo cáo trong tay. Đợi Thompson đem báo cáo đưa đến trên tay hắn sau, Andrick mở ra nhìn lên. Lập tức sắc mặt chìm mà chết nước. Dean Richards, tên này trung vệ tại năm nay trên nửa năm còn đánh chút tranh tài. Nhưng là năm mới về sau vẫn không thể ra sân tranh tài. Bởi vì hắn đang huấn luyện bên trong cảm thấy thân thể khó chịu. Andrick xuất phát từ cẩn thận liền để hắn nghỉ ngơi. Đồng thời đi làm kiểm tra. Chữa bệnh bộ đội tại kiểm soát của hắn báo cáo chậm chạp không có đưa tới. Một lúc sau, Andrick mỗi lần hỏi thăm chữa bệnh bộ bên kia, cũng không chiếm được một cái chính xác trả lời chắc chắn. Chỉ nói là, kiểm tra cặn kẽ báo cáo còn chưa đi ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thompson chát chát âm thanh nói. Chúng ta cũng không biết rõ. Lúc đầu hắn chỉ là có chút choáng đầu. Nghỉ ngơi một lát liền khôi phục rồi. Nhưng cẩn thận lý do chúng ta làm rồi kỹ càng kiểm tra. Phát hiện hắn não bộ có dị thường, đặc biệt là tại vận động dữ dội về sau. Lúc đầu tưởng rằng quá nhiều đánh đầu đưa đến, nhưng giống như cũng không phải, bởi vì đi qua 3 tháng bên trong, hắn chỉ có 2 lần huấn luyện về sau cảm giác được khó chịu. Triệu chứng biểu hiện là choáng đầu cùng nôn mửa, trên cơ bản không ảnh hưởng hắn huấn luyện cùng tranh tài. Chỉ bất quá không cách nào dự đoán lần tiếp theo hắn lại xuất hiện loại bệnh trạng này sẽ là lúc. Nào, Andrick nhíu lại lông mày suy nghĩ bắt đầu. Hắn lúc trước đưa vào Richard, bởi vì hắn tại ký ức bên trong. Richard là vì Hotspur hiệu lực qua trung vệ. Dũng mãnh không thôi, nhưng về sau, dần dần liền biến mất tại tầm mắt bên trong. Hắn đi nơi nào, Andrick cũng không quan tâm. Dù sao kiếp trước làm fan hâm mộ, sự chú ý của hắn đều tại đỉnh cấp giải đấu trên. Tìm không thấy nguyên nhân sao? Thompson thẹn thùng lung lay đầu. Hắn cảm giác đây là hắn thất trách. Mặc dù còn tìm không thấy nguyên nhân, nhưng đề nghị của chúng ta là hắn không thể lại tiến hành vận động dữ dội rồi. Bởi vì đang tìm không đến bệnh căn điều kiện tiên quyết. Cái này loại dị thường sinh lý bệnh trạng một khi tăng lên, có khả năng sẽ nguy hiểm cho hắn khỏe mạnh. Andrick nâng cầm lên lâm vào trầm tư. Thompson thì nói tiếp nói. Hồ tiên sinh, ta biết rõ câu lạc bộ là bỏ ra tiền đưa vào Richard. cũng cho hắn không ít tiền lương. Thế nhưng là, hắn đầu tiên là một cái người, sau đó mới là cầu thủ. Nếu như câu lạc bộ kiên trì để hắn xử lý bóng đá cái này kịch liệt vận động, cuối cùng đã dẫn phát không cách nào vãn hồi hậu quả. Như vậy, đây là toàn xã hội không cách nào tha thứ hành vi. Andrik khoát khoát tay nói. Ta biết, ta chỉ là đang suy nghĩ làm như thế nào nói với hắn. Ta không muốn trở thành quái tử thủ. Chỉ là, ngươi có lẽ không thể nào hiểu được. Đối với rất nhiều cầu thủ tới nói, đá bóng chính là tính mạng của bọn hắn. Cho dù cùng lý tưởng không quan hệ, cũng cùng sinh tồn có quan hệ. Thompson ngẩn người, sau đó gật gật đầu nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta an tâm. Mặt khác, ta hy vọng câu lạc bộ có thể làm cho Richard lưu tại chữa bệnh bộ. Chúng ta sẽ tận lực cùng tung quan sát hắn quái bệnh. Coi như không cách nào tìm tới trị tận gốc biện pháp. Tối thiểu, để hắn đạt được tốt nhất chiếu cố. Andrik thở dài một tiếng sau đáp ứng. Chờ Thompson sau khi đi. Trong tay hắn nắm vuốt cái kia phần chữa bệnh báo cáo. Cảm giác so một ngọn núi còn trầm trọng hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.